Nghịch thiên ma phi, xin đừng hắc hóa. Chương 11, sắc đẹp hại người a. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tam tỷ tỷ, mị nhi chết thật thảm. Người đừng tới đây. Dung thi cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Người đừng tới đây, là Thành Vương, đúng, chính hắn đã hẹn ngươi tới vách núi mà. Chính là hắn giết ngươi. Không, không phải ta, nhưng, nữ quỷ, giống như không hề nghe thấy lời nói của nàng. Tiếp tục tiến lại gần. Mặt, tam tỷ, mặt của Mị Nhi đau quá. Đau quá, nữ quỷ, lấy ra một cây kéo cũ kỹ từ trong tay áo. Cầm nó quơ quơ, tam tỷ có nhớ cây kéo này không? Dung thi điên cuồng lắc đầu. Không, không biết, nhưng Mị Nhi nhớ, tam tỷ và đại tỷ đã từng dùng nó để chơi cùng ta mà. Còn cầm nó vẽ lên mặt Mị Nhi. Nói xong, giống như rất vui vẻ. Hi hi, thật vui quá, ta cũng muốn chơi với tam tỷ. Hi hi, thành âm khúc khích còn man dợ hơn cả lúc không cười. Làm Dung thi nổi cả da gà, gương mặt trắng bệch không một hột máu. Không, đừng qua đây, nhưng mặc cho nàng la hét dãy giụa, nữ quỷ, vẫn dễ dàng bắt được Dung thi, dùng lưng kéo vuốt ve ra mặt nàng, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của kim loại trên da thịt. Dung thi sợ hãi đến mức thất thanh, cuối cùng không chịu nổi mà bất tỉnh nhân sự. Nữ quỷ, thấy vậy, không vui nói, gì, mới thế đã ngất, thật là nhát gan, nàng đưa tay vén tóc trên mặt. Quả nhiên là khuôn mặt của Dung Mị, chỉ có điều Dung Mị, nói đúng hơn là thân thể của Dung Mị được Mị sát nhập vào chưa có chết mà thôi. Cho nên, chân tướng chính là Dung Mị cảm thấy, nhờ, Dung Thi nên mình mới xuyên không? Vì vậy nàng hẳn là nên, cảm tạ, thật tốt, thấy không, đêm hôm khuya khoát nàng còn đi, báo ân, như vậy mới có đủ thành ý, Dung Mị nghịch cây kéo trên tay. Nàng đã mất khá nhiều thời gian để tìm nó, bởi như vậy vở kịch mới hoàn hảo được. Trong ký ức, Dung Thi cùng đại tỷ Dung Cầm của nàng đã dùng một cây kéo giống như cái này để rạch mặt nàng. Ai bảo nguyên chủ là một phế vật, lớn lên xinh đẹp như vậy làm gì? Năm ấy 13 tuổi chưa trưởng thành đã là mỹ nhân. Chả trách hai tỷ muội Dung Thi ghen ghét, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Dung Mị lúc trước hay bị bắt nạt. Dày vò, không có thực lực bảo vệ bản thân thì sắc đẹp cũng chỉ đem lại phiền toái cho mình thôi. Mà khoa học chứng minh nhan sắc là do gen di truyền. Thế nên không thể không nhắc tới mẫu thân của Dung Mị. Người đã sinh ra nàng, nếu Dung Mị khi không bị hủy dung rất đẹp thì suy ra mẫu thân của nàng chắc chắn cũng không kém. Nói về vị mẫu thân đại nhân này, đó là một câu chuyện dài. Cách chương.